Chương 227, Đại Man tiến quân. Trên chiến trường, gặp phải cường địch, không nhất định là muốn tránh né mũi nhọn, đổi một loại dòng suy nghĩ đi làm, hay là sẽ đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Vệ Thanh cười nhạt một tiếng, lần thứ hai nói. Bất quá đối phương nếu dám lấy 30 vạn đại quân tới thăm dò, vậy cũng đừng trách bản soái vui lòng nhận. Vệ Thanh trong mắt đều là lạnh lùng, nhìn về phía phương xa cái kia 30 vạn đại quân, hàn mang hiện lên. Chiến một tiếng giống to, truyền khắp nhất tuyến thiên giết mà đáp lại Vệ Thanh, thì là từng trận, sát ý lẫm nhiên thanh âm. Tường cao phía dưới, giáo trường bên trong, 30 vạn hắc giáp kỵ binh từ lâu chờ xuất phát, chỉ đợi cái kia ra lệnh một tiếng chiến mã, bị giáp khiên tròn. Loan đao từng cái cao to đại man kỵ binh ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa. Một mặt lanh khốc nhìn cái kia nguy nga nhất tuyến thiên, khát máu vẻ điên cuồng, dĩ nhiên không ngừng được toát ra tới. Chỉ cần đạp phá cái kia nhất tuyến thiên, lớn như vậy xem xét đại tần vương triều, còn không phải mặc bọn họ tung hành. Mỹ nhân, lương thực, muốn cái gì sẽ có cái đó. Vô số đại man kỵ binh liếm liếm môi, dày đặc ý cười đột nhiên tỏa ra. Đùng đùng đùng trầm trọng tiếng trống, từng tiếng vang lên, thản nhiên truyền khắp bốn phía. Giết như sóng chiều rô nở dê như tiếng la giết đống nhiên bạo phát mà lên. Sau một khắc, những này đại man kỵ binh cũng lại không nhẫn lại được, hướng về nhất tuyến thiên đa nhờ tơ y chiến mã hí lên đại quân rít gào giống như thủy triều giống như vậy, đánh về cái này đứng vững nhiều năm cổ lao lớn cửa ải san bằng nhất tuyến thiên. Đại man kỵ binh trên mặt đều là nụ cười dữ tợn, trong mắt chỉ có như thế một cái mục đích. Chỉ cần phá cái này nhất tuyến thiên, như vậy, đại tần vương triều liền mất đi, cuối cùng có thể chống đỡ bọn họ phòng tuyến. Cái kia vạn lý sơn hà, mặc cho bọn họ rong ruổi. Càng không cần phải nói, bọn họ vương quân với trướng lập ngôn, nếu là bọn họ có thể đánh hạ cái này nhất tuyến thiên, người ở tại tràng, mỗi người có được ngàn lượng bạc trắng. Đây càng là kích phát những này, làm quân tiên phong đại man kỵ binh chiến ý mà những thủ vệ kia người nhất tuyến thiên đại tần tướng sĩ. Đã sớm bị bọn họ lơ là. Tuy là vì quân tiên phong, nhưng từng cái đều là tuyển chọn tỉ mỉ người, 30 vạn hậu thiên chi cảnh trở lên tướng sĩ. Coi như là đối mặt một vị thiên nhân tông sư, bọn họ cũng dám nhất chiến. Đã như thế, cái kia bị bọn họ coi là con kiến hôi đồng dạng đại tần tướng sĩ, lại có thể thế nào chống đối bọn họ gót sắt? Thì lại làm sao có thể chống lại bọn họ phong mang? Giết nương theo lấy Vệ Thanh ra lệnh một tiếng. Lúc này thành môn mở ra, 10 vạn hắc giáp kỵ binh, hóa thành một trận khói báo động, cực nhanh tiến tới mà ra. Lưỡi mác thiết giáp, không gì không phá hộ nhà ta nước, thương thiên có thể lay cái này chính là làm hắc giáp kỵ binh một thành viên ý chí. Lúc này mỗi một vị hắc giáp kỵ binh, kiên nghị vẻ mặt, cao ngang chiến ý, thậm chí bọn họ mỗi một phần nhiệt huyết cũng bị nhen lửa. Hay là, cùng cái kia đại man binh lính so với, bọn họ thân thể cũng không cao lớn lắm. Nhưng vậy thì như thế nào? Chỉ dựa vào một bầu máu nóng, cùng với cái kia không gì không phá ý chí, cho dù trăm vạn đại quân, vậy thì như thế nào? Mà báo đáp ta thất tiến thất xuất, giết cái long trời lỡ đất. Trong mắt, chỉ có vậy ngay cả thành một đường thẳng địch nhân. Không hổ là nguyên soái tự mình điều giáo đi ra binh lính đứng ở Vệ Thanh bên cạnh, Triệu Vân Thiên cũng cảm khái không thôi, lại càng là không ngừng hâm mộ. Tuy nhiên không có cái gì sục sôi ngôn ngữ. Nhưng này một thân nhiệt huyết, lại bị triệt để thiêu đốt. Cách xa như vậy địa phương, như cũng là có thể cảm nhận được cái kia tràn ngập trong không khí chiến ý như vậy tinh binh cường tướng, hơn xa với cái kia đã cực kỳ mạnh mẽ đại man binh lính. Lại càng là vô số tướng soái tha thiết ước mơ binh lính bọn họ, còn chưa không tính cường đại, nên có một ngày bọn họ đều là vì là thần du cảnh giới lúc, khi đó hắc giáp kỵ binh mới vừa rồi là không gì không phá. Vệ Thanh khẽ lắc đầu. Tựa hồ đối với Triệu Vân Thiên nói cũng không phải 10 phần tán đồng. Thần du làm vũ khí làm sao có khả năng. Đối với Vệ Thanh, Triệu Vân Thiên lại là bật cười một tiếng. Coi như là cái kia trong truyền thuyết Hoàng Triều, chỉ sợ cũng cầm không ra binh chủng, lại có thể tại bọn họ một phương này vương triều bên trên thực hiện. Nhất tuyến thiên phía dưới, phía trên chiến trường, tiếng la giết chấn thiên. Đoàn binh giao tiếp, song phương đều có như thấy cửu nhân giết cha giống như vậy, múa đao mà lên. Chư vị, vì chúng ta thủ hộ, cùng một nơi giết ra mạc thiên hành, làm cho này chi hắc giáp kỵ binh tướng lãnh, một tiếng cao giống, tiếng như kim thạch, trực kích hành vân đang khi nói chuyện, mạc thiên hành dương lên trường thương trong tay, chính là xuyên thủng một vị đại man tướng lãnh thân thể. Máu tươi nhiễm giáp giống giận không ngừng phát động công kích, chém giết cái kia xông tới mặt địch tướng giết ở Mạc Thiên Hành phía sau hắc giáp kỵ binh, cũng phát sinh một tiếng kinh thiên động địa rít gào. Tướng quân bách chiến tướng sĩ đi theo vô số hắc giáp kỵ binh, dứt khoát kiên quyết vọt vào cái kia vô tận đại man kỵ binh, phát lên tấn công giết đồng dạng, những này đại man kỵ binh bên trong bùng nổ ra gầm lên giận dữ. Rất hiển nhiên, đồng bạn tử vong, kích lên bọn họ hung tính cơ đại đao trong tay, hung hãn chết không sợ đất sống lên. Phảng phất ở trong mắt bọn họ, đã không có một chút nào nhân tính, có, chỉ có cái kia một phần thu tính. Một phần gánh chịu bọn họ ý chí thu tính đế hoàng Trinh Triệu chi thiên cổ anh kiệt.